Vạn cổ ma tôn, chương 890, trên lôi đài, một nữ tử sợ đến phát khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì phía trên lôi đài xuất hiện một dòng thời gian ở trạng thái đếm ngược. Khung thời gian ấy cứ giảm dần từng chút một, thời gian ước chừng một tiếng. Đây là ý gì? Là muốn bọn họ phân rõ thắng thua trong vòng một tiếng hay sao? Vậy nếu trong một tiếng không phân định được thắng thua thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Đạo hữu, xin lỗi, lôi đài này quá kỳ dị rồi. Một trong hai người đã không chịu nổi áp lực thời gian. Ngay lập tức phát động công kích. Trận đại chiến giữa hai người đã bắt đầu. Nhưng sau đó, thời gian không ngừng rút ngắn. Hai người này cũng vẫn không phân thắng bại. Mãi tới cuối cùng, cho dù hai người lấy ra bản lĩnh lợi hại nhất của mình thì cũng vẫn không thể giết chết đối phương. Tinh, cùng với tiếng chuông thanh thúy vang lên, thời gian đếm ngược đã kết thúc. Trên lôi đài, tuy là một bên yếu thế, một bên chiếm ưu thế, nhưng lại không hề ép đối phương vào chỗ chết. Một giây sau, một tia sét mạnh đến đáng sợ lập tức che phủ toàn bộ lôi đài. A! Hai người trên lôi đài hét lên thảm thiết, hồn phách tan thành tro bụi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều kinh hãi sững sờ. Điều này tức là, nếu hai người trên lôi đài, trong thời gian quy định vẫn không phân định sống chết, vậy thì cả hai người sẽ đều phải chết. Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Thế này thì quá là thảm khốc rồi. Chả trách mà gọi là lôi đài thiên địa sinh tử. Sau khi thần lôi khủng bố trên lôi đài biến mất, con đường ánh sáng xung quanh lôi đài lại lần nữa sáng lên. Trong đám người lại có thêm hai kẻ bị truyền tống lên trên lôi đài. Lúc này, bọn họ mới nhớ ra, chân của mình còn đang dẫm lên con đường ánh sáng của lôi đài thiên địa đấy. Vút vút vút, trong nháy mắt, toàn bộ đám người đều lui ra khỏi con đường ánh sáng. Mà lúc này, hai người bị chọn lên lôi đài nhìn nhau một cái, đều lộ ra sắc mặt hoang mang, hoảng hốt. Sư huynh, sao hai chúng ta lại bị chọn chúng vậy? Hu hu hu, sao bây giờ? Muội không muốn đấu với sư huynh đâu. Sư muội đừng lo, muội cứ yên tâm, muốn rời khỏi lôi đài này, nhất định vẫn còn cách khác. Trên lôi đài, một nữ tử sợ đến phát khóc, một người thanh niên khác thì sắc mặt gấp gáp, vội vàng muốn tiến lên an ủi những người rút lui khỏi phạm vi con đường ánh sáng của lôi đài. Lúc này cũng phát hiện hình như hai người được chọn là hai sư huynh muội của cùng một thế lực. Ha ha, có chút thú vị rồi, xem ra quan hệ của hai người này không tồi, vậy thì kết quả sẽ như thế nào chứ? Ngay khi tất cả mọi người cho rằng trận chiến này sẽ bế tắc cho đến giây phút đếm ngược cuối cùng, hai người trên lôi đài thậm chí đã lựa chọn có kết quả giống như trận đấu trước. Nhưng, cuộc sống đầy rẫy những bất ngờ. Cách chương